Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4778, làm phiền rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm chủ nhân, đó là Hàn Băng Chi Liên, là linh vật độc đáo mọc ra từ nơi này, cao hơn một bậc so với tinh tinh mà các ngươi có được trong Hàn Băng Chi Liên không chỉ chứa nguồn năng lượng thuần tịnh mà còn chứa dị tượng diễn biến của pháp tắc thiên đạo nữa. Thứ này có thể mài giũa tâm cảnh, tăng lên tu vi pháp lực, 10 vạn năm mới ngưng tụ được một gốc cây. Ta bảo vệ gốc cây Hàn Băng Chi Liên này hơn 3 vạn năm, bây giờ sắp thành thục rồi, không ngờ nàng ta lại nhảy ra muốn. Nói xong, Tuyết Miêu nhìn về phía Lạc Dương, Dương Bách Xuyên cười khổ. Hắn đoán không sai mà, lúc trước Tuyết Miêu muốn gờ, TCS, ý thức ma thần bởi vì nàng ta muốn cướp đoạt Hàn Băng Chi Liên, vậy nên chắc chắn Tuyết Miêu sẽ không để yên cho nàng ta cướp đoạt. Lần này thật sự gặp được bảo vật rồi. Bây giờ gốc cây Hàn Băng Chi Liên này sẽ thuộc về ta. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên thầm cười to. Sau đó nói, ta muốn gốc Hàn Băng Chi Liên này, có cho không? Tuyết Miêu chớp mắt, dám nói một chữ không sao. Tiểu tử, người vô sỉ thật đấy. Chim thần ma nói, tất nhiên Hàn Băng Chi Liên xe thuộc về chủ nhân rồi. Ta cầm ra cho chủ nhân. Tuyết Miêu nói, Dương Bách Xuyên cười ha ha. Làm phiền rồi. Tuyết Miêu bảo vệ Hàn Băng Chi Liên hơn 3 vạn năm, bây giờ sắp thành thục lại bị người nào đó lấy mất. Nhưng Dương Bách Xuyên không thèm để ý chuyện này, lúc này hắn trúng một đòn của Tuyết Miêu, giờ muốn một gốc Hàn Băng Chi Liên cũng không quá phận mà đúng không? Tuyết Miêu, chủ nhân nhìn xem, bây giờ cánh hoa của Hàn Băng Chi Liên chưa hoàn toàn nở rộ, lúc thành thục thì 36 cánh sẽ hoàn toàn nở ra, màu sắc sẽ hóa thành trắng tinh chứ không phải trong suốt. Lúc đó mới có thể ngắt lấy. Dương Bách Xuyên và Lạc Dương nhìn lại, đúng là vậy thật, Hàn Băng Chi Liên trong băng trụ chỉ mới vừa nở rộ thôi. Vậy còn phải chờ bao lâu nữa? Dương Bách Xuyên hỏi Tuyết Miêu, này thì ta không rõ lắm, nhưng chắc cũng nhanh, có lẽ mấy ngày mấy tháng, cũng có thể vài thập niên. Tuyết Miêu đáp, cách chương.